Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 525 nên ta ra chiêu. Kim đối với bạn tốt bi thảm tao ngộ phi thường khổ sở. Bella nhưng thật ra không có nhiều ít phiền muộn cảm xúc. Ở nàng xem ra, đã từng cái kia có chút điêu ngoa Amanda ở cây du trấn thời điểm cũng đã chết. Trải qua địa ngục ý chí vặn vẹo, ác ma Ruby cùng phía trước Amanda không có bất luận cái gì quan hệ, tìm không thấy phía sau màn độc thủ có điểm tiếc nuối. Bất quá giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, bất luận cái gì sự đều có biện pháp giải quyết, có chuẩn bị dưới tình huống. Cao giai pháp sư không e ngại bất luận cái gì chiến đấu. Long, thiên sứ, ác ma, đều có thể sát. Liền sợ không chuẩn bị, Albany người toát ra tới liền sát Albany người. Quỷ hút máu toát ra tới liền sát quỷ hút máu. Sự tình liền đơn giản như vậy. Bella cảm thấy chính mình người nhà hơn phân nửa sẽ không có nguy hiểm. Charlie cho dù tranh cử thất bại, kia cũng thỏa thỏa chính là cái công chúng nhân vật. Không phải rừng núi hoang vắng chết nửa tháng cũng chưa người phát hiện tiểu cảnh trường. Quỷ hút máu gióng trống khua chiêng đi tập kích tỷ lệ rất thấp. Trừ phi bọn họ tưởng cùng thế tục giới toàn diện khai chiến, bất quá Bella vẫn là giao phó Sakura, Dragon, Bumblebee, ra bọn họ hỗ trợ chăm sóc chính mình người nhà. Sakura, Dragon cùng Bumblebee đó chính là hai cái nhị hóa, có điểm không đáng tin cậy. Nhưng ra làm Optimus Prime phó quan, vẫn là đáng tin cậy, mắt thấy người nhà bên kia thực an toàn. Bella hùng hổ mà cầm lấy điện thoại, kêu thủ hạ đưa binh khí lại đây. Quỷ hút máu bên kia còn phải chờ tin tức. Nàng muốn lợi dụng hiện tại điểm này thời gian cấp Albany người một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Murat gia tộc ở Albany rất nhiều hắc đạo trong gia tộc cũng không nổi danh. Mà Albany ở toàn bộ châu Âu liền cái đệ đệ đều không tính là. Là một cái vô lịch sử, vô văn hóa, vô công nghiệp tam vô tiểu quốc. Bất quá cái này quốc gia cùng Italy cách hải tương vọng. Cách nhất hẹp nhất chỉ có không đến 75 km Adriatic Hải. Albany người không từ Italy nhân thân đi học đến cái gì nghệ thuật tu dưỡng. Không học được thỏa hiệp. Ngược lại đem mafia kia một bộ hung ác tác phong học cái 10 thành 10. Người giết ta gia tộc một cái thành viên. Đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng muốn lộng chết ngươi, đúng là dựa vào loại này lực ngưng tụ. Cái này hắc đạo gia tộc mới kéo dài đến nay, Murat gia tộc ở lão Murat dẫn dắt hạ. Triển khai chính mình báo thù chi lữ, chúng ta giết các ngươi. Đem các ngươi nữ nhân bắt lại buôn bán có thể, nhưng là các ngươi giết chúng ta liền không được. Bọn họ chính là bá đạo như vậy. Một đám người có tâm tính vô tâm. Dùng lão đặc công Brian thê tử làm áp chế, bắt được lão đặc công, lại cùng một đám từ Italy bên kia lại đây kẻ thần bí hợp tác, muốn bắt Bella, bất quá kế hoạch thất bại, lúc này bọn họ liền chiếm cứ ở Istanbul khu dân nghèo một cái sân vận, động cùng hai đống cư dân lâu nội, Istanbul đương cục không dám ngăn trở, chỉ có thể cam chịu bọn họ tồn tại, lúc hoàng hôn. Một đám tay đấm giường như không có việc gì mà xem tivi. Thình lình nghe được bên ngoài có cánh quạt cao tốc xoay tròn khiến cho thật lớn tiếng vang, một cái dâu xồm hô lớn một tiếng. Địch nhân đến, lấy vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng, đem ống phóng hỏa tiễn lấy ra tới. Bọn họ đối với Bella trả thù có điều chuẩn bị, ngoại tùng nội khẩn, âm thầm bố trí không ít bẫy dập. Ngoại giới có một chút gió thổi cỏ lay, một đống người liền sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu, mấy cái khí chất biêu hãn dâu xồm càng dùng máu tươi ở trên mặt họa ra đại biểu cho báo thù đánh dấu. Lộ ra cơ bắp cù kết cánh tay, chuyên tâm ngoại hạng biên địch nhân đi vào mai phục vòng, đông, đông, hai tiếng trầm đục. Phi cơ trực thăng ở bọn họ đình viện trước đại môn thả xuống hai cái thùng đựng hàng. Lúc sau liền bay đi, lão Murat âm hiểm giảo hoạt. Mắt thấy thùng đựng hàng ngừng ở cửa. Hắn đương nhiên sẽ không làm thủ hạ tìm đường chết giống nhau đi mở ra. Trời biết bên trong là cái quỷ gì đồ vật a. Nổ súng, cho dù bên trong có bom, hai bên khoảng cách cực xa. Hắn cũng không sợ, một trận đậu phộng rang tiếng súng vì trận này báo thù kéo ra màn tre, xé kéo. Một con xanh mét sắc làn ra bàn tay to xé mở bị đập nát thùng đựng hàng, một cái thân xuyên quân lục. Sắc áo khoác, đầu chọc, khí chất âm lãnh cao lớn nam nhân từ thùng đựng hàng nội đi ra. Theo sau là một cái khác cùng hắn giống nhau như đúc tráng hán, đây là Wayland. Thang cốc bên kia sinh sản mới nhất hình sinh hóa binh khí. Dựa theo virus thay đổi tính toán. Đây là năm đời Tyrant. Lực khống chế càng cường. Lực sát thương lớn hơn nữa. Tyrant đi ra thùng đựng hàng. Đại não trung sinh vật tín hiệu trải qua thay đổi. Thực mau liền thu được thao tác giả hạ đạt mệnh lệnh. Giết sạch này sở phòng ở nội có vũ khí người, thùng thùng, Tyrant bước ra đi nhanh. Bắt đầu xung phong, lộc cộc. Tối lửa tắt đèn. Albany người cũng không hiểu được đây là thứ gì. Giơ lên trong tay súng tự động. Điên cuồng khai hỏa, bọn họ họng súng nhắm ngay Tyrant đầu. Trái tim, lúc sau cò súng khấu rốt cuộc. Viên đạn như là hạt mưa đánh hướng Tyrant, Tyrant thân thể trầm trọng. Nhưng tốc độ cũng không chậm. Bọn họ giơ lên cánh tay bảo vệ đôi mắt. Lúc sau tựa như xe lửa giống nhau. Đột nhiên đụng phải qua đi, một cái chừng 300 cân trọng râu quai nón bị đương trường đâm thành huyết. Vụ, toàn thân cốt cách ít nhất chặt đứt 8 phần. Máu tươi từ tai mắt mũi miệng chỗ ra bên ngoài mạo. Thân thể giống bùn lầy giống nhau. Từ chỗ cao chậm rãi chảy xuống. Hắn huynh đệ cũng rất là cường tráng. Hét lớn một tiếng từ góc tường nhảy ra. Đầu vai khiêng một quả ống phóng hỏa tiễn, đạn hỏa tiễn thẳng tắp mà nhằm phía Tyrant. Tyrant nâng khuỷu tay đem phía trước cái kia râu quai nón đầu hoàn toàn đánh bạo. Lúc sau vươn tay phải, tựa chậm thật mau mà bắt lấy đạn hỏa tiễn, đem về phía trước đẩy mạnh lực đổi thành hướng về phía trước. Tyrant khẩn chảo đạn hỏa tiễn, dùng sức hướng về phía trước phương tung ra. Đạn hỏa tiễn mọi người ở đây trên đỉnh đầu 050 mét vị trí nổ mạnh, còn không đợi phóng ra đạn hỏa. Tiễn tráng hán ngây người. Một cái khác Tyrant liền bắt lấy hắn đầu. Nhắm ngay một bên vách tường tàn nhẫn đâm qua đi, xương sọ. Óc hỗn hợp đại lượng máu loãng bắn mãn non nửa bức tường vách tường. Tyrant không hề cảm tình. Tùy tay vứt đi tráng hán thi thể. Lại tìm tới mục tiêu kế tiếp, hai cái Tyrant làm lơ rất nhiều đạn. Ở Albany người trung triển khai điên cuồng giết chóc tử chiến không lùi muốn sát. Những cái đó chuẩn bị chạy trốn cũng muốn sát, chết à. Cho ta chết. Một người tay cầm cơ điện tráng hán bị buộc đến chết giác. Hắn múa may cơ điện đi thiết Tyrant cổ. Kết quả chính là bị Tyrant bắt lấy đầu cùng chân. Xé thành hai nửa, tay cầm súng shotgun hắc bang phần tử đối với Tyrant phía sau lưng liên tục nổ súng. Đạn rear ở quân lục sắc áo khoác thượng để lại rậm rạp đến lỗ đạn. Tyrant vỗ tay đoạt qua hắn súng shotgun, trở tay huy động súng ống, dùng báng súng sinh sôi đánh bay hắc bang phần tử đầu, quân lục sắc áo khoác phòng ngự hiệu quả trải. Qua hơn thứ thăng cấp, hiện tại đối với súng lục đạn đã có thể hoàn toàn miễn dịch. Súng trường đạn động năng cũng có thể chống đỡ hơn phân nửa, Tyrant thân thể trải qua tê virus đào tạo. Nói đau thương bất nhập có điểm khoa trương, nhưng tự lành lực kinh người. Súng trường viên đạn tiến vào thân thể không đến 30 giây liền sẽ bị cơ bắp bài trừ tới, hai vị. Tyrant một tả một hữu, bằng vào từng người thiết quyền cùng cường tráng thân thể. Ở Albany hắc bang trung lê ra hai điều từ phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng bạch cốt phô. Liền đường máu. Hết chương.